Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, Phong Kính đi tới, một tay ôm lấy Nữu Nữ, một tay vòng qua eo Tô Mục Vũ nói: "Cô giáo có chút không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta về nhà thôi." Một nhà ba người ấm áp lên xe, hoàn toàn xem thường vẻ mặt đáng thương của cô giáo trẻ. Lên xe, Nữu Nữu ngồi đằng sau ôm lấy con vịt Tiểu Hoàng chơi. Tô Mộc Vũ khẽ cười nói: "Này, người nào đó vừa rồi một chút cũng không thương Hương Tiếc Ngọc nha." Phong Kính không thèm để ý nói: "Lần đầu tiên em biết hay sao? Anh là kẻ máu lạnh, chỉ đối với em là tăng nhiệt thôi." Phong Kính nói rất nghiêm túc, khiến Tô Mộc Vũ đỏ mặt. Người đàn ông này luôn như vậy, luôn thầm khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Trong kính chiếu hậu, trên gương mặt bình tĩnh của Phong Kính khẽ hiện lên nụ cười không dễ dàng nhận ra. Đón Nữu Nữu xong lại đến đón Nhạc Nhạc. Vừa đến cổng trường, thầy chủ nhiệm của Nhạc Nhạc vô cùng giận dữ đi tới. Tô Mộc Vũ khẽ than thầm lên: "Thấy nhóc kia nhất định lại gây sự rồi." Nhạc Nhạc mới vào tiểu học chưa được một tháng, tần suất gây chuyện là 3 ngày một lần. Bây giờ là ngày nào cũng có, quả thật khiến cho người ta đau đầu. Quả nhiên thầy giáo Lý căm phẫn nói: "Anh Phong, con trai của anh lại gây sự. Thằng bé châm ngòi để hai đứa bạn khác đánh nhau." Phong Kính nhíu nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?" Nhạc Nhạc sưng to, đôi mắt trông rất vô tội, kéo kéo ống quần Phong Kính nói: "Ba, không liên quan đến con. Tiểu Hoa và Tiểu Lệ đều muốn theo đuổi con thật rất khó xử. Vì thế liền nghĩ ra kế để cho hai bạn ấy bây khay nhau. Ai thắng sẽ làm bạn gái của con." Nhạc Nhạc vừa nói, trên mặt là biểu tình đắc ý giống như: đến đây đi, khích lệ con đi. Con thật thông minh đúng hay không?" Thầy giáo Lý sốt ruột nói: "Anh Phong, con trai của anh chị nếu không quản nhất định sẽ hư." Nhạc Nhạc nghiêng đầu, ngón tay xoa xoa cằm bày ra tư thế đùa bỡn cảm thán: "Thầy giáo Lý, chả lẽ thầy cũng muốn theo đuổi con sao? Đảo hòa cũng là một cái tội mà." Tô Mộc Vũ sợ khóc sợ cười, liên tục che cái miệng nhỏ gây chuyện của Nhạc Nhạc, hướng thầy giáo Lý cúi đầu xin lỗi. Đem hai tiểu ác ma về nhà, Tô Mộc Vũ ngã vào ghế salon. Mỗi đứa đã mệt chết đi rồi, không nghĩ tới hai đứa đều quậy phá như vậy, thật sự là rất áp lực. Phong Kính lột sạch đồ hai đứa, ném vào trong phòng tắm, pha một bồn nước ấm rồi mặc cho chúng nghịch nước. Hắn đi đến nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Mộc Vũ một cái. "Mệt làm sao?" Tô Mộc Vũ cười lắc đầu. Phong Kính nói: "Hay là chúng ta tìm hai bảo mẫu nhé." Hắn nhìn thấy Tô Mộc Vũ mệt mỏi như vậy rất đau lòng. Một mình cô phải chăm lo cho hai đứa nhỏ thật sự rất bận rộn. Tô Mộc Vũ đáp: "Hay là thôi đi, bảo mẫu chăm sóc dù sao em cũng không yên lòng cho lắm. Mấy năm nay em cũng làm được mà. Huống chi bình thường Tiền Phong và Hiểu Đồng cũng giúp đỡ em. Chúng không mệt mỏi chút nào. Hơn nữa còn có chúng ta, tốt hơn là tự mình chăm sóc. Anh nói có đúng hay không?" Cô yêu gia đình của mình, yêu con của mình, yêu đến mức không muốn có bất kỳ ai xen vào. Cô vươn ngón tay nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt anh tuấn của Phong Kính, gần như mềm muội. Rõ ràng đã 34 tuổi rồi, thế nhưng lại còn anh tuấn như thế. Giống như dấu vết 5 tháng không để lại chút dấu vết nào trên mặt hắn, ngoại trừ một chút đường cong thành thục. Ngược lại lại càng khiến cho hắn thêm có mị lực. Nghĩ như vậy trong lòng cô không khỏi có chút ế ẩm. Chẳng thể trách, nghe cô xá lúc chiều đổ lộ ra ánh mắt như vậy. Phong Kính như nhìn thấu tâm tư cô, nhẹ nhàng cũng lên trán mình, lên trán cô. Bà xã ngốc, đôi môi khẽ mỉm cười. Mấy năm nay Phong Kính thay đổi rất nhiều, tuy rằng gương mặt vẫn lạnh lùng sớm như núi băng, nhưng bất kỳ ai gần gũi với hắn đều nhận ra sự sắc bén trên mặt hắn đã giảm bớt đi rất nhiều, trở nên ôn hòa, che giấu bớt sát khí. Phong Kính nói: "Vài ngày nữa là đến kỷ niệm ngày cưới, chúng ta cùng đi du lịch nhé." Tô Mộc Vũ mỉm cười: "Được." Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.